Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 619, Nhân Hoàng Đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Bụi bặm giới đại lục phía trên hiện giờ là toàn diện bị hải tộc cấp vây quanh. Trạng thái chấp trưởng thời không hai đại can nguyên bát chảo vương. Dẫn dắt mấy trăm triệu hải tộc. Đem nhân loại cấp vây ở thanh phong quốc trường không vô kỵ giới vương châu trong vòng. Xuất nhập không được, bất quá, bởi vì trường không vô kỵ người này thực lực cường đại. Bát chảo vương cũng chưa biện pháp cùng hắn ngạnh tới, mới làm nhân loại cùng yêu tộc, không có bị đương trường giết sạch. Quả thật, cũng vì được đến trường không vô kỵ hết thảy bảo bối. Bát chảo vương làm ra minh xác hy sinh. Làm tiền nhiệm nhân hoàng càn nguyên, tiếp nhận rồi nửa cuốn đoạt thiên chi thuật bí pháp, trộm nắm giữ mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên, ở chín đại mạnh nhất căn bản nhất căn nguyên bên trong. Mà thủy hỏa phong, thời không, sinh tử, bọn họ tám các thành một hệ, thời không phương diện, nhiều lấy quỷ dị không gian thời gian năng lực vì trước. Giết người thời điểm. Thập phần khó có thể chống cự, nhưng là có một chút, quay lại tự nhiên, là một loại, căn bản làm người cơ hồ vô pháp bắt được. Cường thế tổ hợp, sinh tử hai đại căn nguyên tổ hợp, còn không được thông báo có gì loại năng lực, bất quá lại cũng có thể đủ tưởng tượng đến. Chúng sinh sinh cùng chết đều ở trong tay của ngươi, hẳn là quần thể chém giết phương diện tương đối lợi hại đi. Cô độc lực lượng căn nguyên, giống nhau chịu tải thế giới khai thiên tích địa trách nhiệm. Đơn thể công kích, nhất có được ưu thế. Nhưng muốn nói, ở một cái thế giới, tổng hợp năng lực chiến đấu mạnh nhất, vẫn là mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên tổ hợp. Bởi vì này bốn loại căn nguyên, cơ hồ là trên thế giới, sở hữu căn nguyên diễn hóa chi tổ, ở thời điểm chiến đấu. Có thể thao tác trong thiên địa, sở hữu lực lượng thiên địa nguyên khí. Tự nhiên mà vậy, chính diện ngạnh tới, đương thuộc đệ nhất, liền cũng ở ngay lúc này. Nắm giữ mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên càn nguyên thượng đế. Đã mang theo tuyệt đối tự tin, xuất hiện ở thanh phong quốc giới vương châu ngoại trên không bên trong. Tuy rằng, hắn không có trước tiên, nhảy vào giới vương châu trong vòng. Nhưng là mọi người cũng có thể đủ cảm giác được, hiện tại hắn, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Căn cứ trường không vô kỵ cảm ứng, đối phương cảnh giới chiến lực, hẳn là đạt tới nhị chuyển đoạt thiên mệnh, bốn sao độ cao, lại nói tiếp, cũng liền so với hoàng phủ liệt thiên, mạnh hơn một đường mà thôi. Nhưng chính như phía trước theo như lời, hắn lại có thể vận dụng thiên hạ hết thảy lực lượng. Đem giới vương châu, toàn bộ trấn áp, trong đó sở ẩn chứa sức chiến đấu, tự nhiên cũng tới rồi khủng bố nông nỗi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hoàng phủ liệt thiên mơ tưởng là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại cũng bất đồng. Trường không vô kỵ thủ hạ, rốt cuộc có được vài vị nhị chuyển trở lên cao thủ. Chỉ cần chính mình tự mình chống đỡ thời không bát chảo vương. Dư lại người cùng ở bên nhau, chưa chắc không bằng càn nguyên thượng đế, ta ngày chết, ha ha, đừng nói ngươi đánh không phá giới vương châu, không thắng được ta, liền tính có thể làm được, ngươi cũng không có khả năng thắng lợi, ta nói rồi, bức nóng này ta, sẽ hủy thiên diệt địa, hết thảy luân hồi, trường không vô kỵ, khí thế thượng chút nào không yếu. Dẫn dắt một các cao thủ trực diện càn nguyên thượng đế. Tuy rằng nói thiên địa nguyên khí không vì sử dụng, nhưng nắm giữ căn nguyên người là cái ngoại lệ, không cần quá sợ hãi này đó. Giờ phút này ở trường không vô kỵ phía sau, đi theo chủ yếu chiến lực là cửu vĩ thiên hồ cơ cửu mị, chân long tiểu tổ thương minh vân tiêu, tân nhân lo sợ không yên phủ liệt thiên ba người. Ở sau đó là long khuyển tiểu tam cầm đầu. một chúng trời sinh thể những thiên tài, còn có dư lại chân vương điện phủ chân vương, cộng thêm diệu sinh thiên bảo các một mạch, yêu tộc các đại tộc trưởng, này một cổ thế lực, cũng là tương đương cường đại, tuy rằng còn không đủ để lay động hải tộc hơn trăm khẩu tử nhất truyền đỉnh cao thủ. Lại ở giới Vương Châu dưới sự trợ giúp, tuyệt đối làm cho bọn họ vô pháp dễ dàng sát nhập. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ngươi có cái gì hủy thiên diệt địa năng lực. Trường Không Vô Kỵ, bên ngoài vừa đứng phân sinh tử, Càn Nguyên Thượng Đế, không có quá nhiều vô nghĩa. Hắn ý chí, thập phần kiên định, mục tiêu cũng rất là minh xác. Hoàn thành cùng Bát Chảo Vương ước định sau, một lần nữa thống ngự nhân tộc, lại diệt Bát Chảo Vương cấp sư phó thù lao. Ở hiện tại hắn xem ra, này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là sự tình. Sẽ có cái gì khó khăn? Bởi vậy hắn, thoạt nhìn còn có điểm tương đương cấp bách đâu. Bất quá ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng không có xuất đầu. Cười ha hà, đối với Càn Nguyên Thượng Đế nói, trách nhiệm của ta là chống đỡ Bát Chảo Vương cái này thời không lão quỷ. Mà đối thủ của ngươi, không phải ta, có khác một thân. Trường Không Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất lúc sau. Nhân Hoàng Hoàng Phủ Liệt Thiên, đã là một bước bán ra. Hành tẩu này ngoại, hắn ý niệm vừa động chi gian. Toàn thân, cửu long lao nhanh thiên địa. Nhất hoàn mỹ hoàng long cửu đạo kinh dưới, người chi long hoàng giả khí độ, sông thẳng cửu tiêu, đối với nhân loại trời sinh trấn áp, cũng làm Càn Nguyên thập phần không thoải mái. Từ khi nào, này hết thảy nhưng đều là chính mình. Hắn muốn giết những người này, tìm về thuộc về chính mình đồ vật. Long gia nghiệt chủng, có thể giết ngươi tổ tông toàn tộc. Diệt ngươi cái này tiểu nhân hoàng, ta tưởng không cần tốn nhiều sức đi. Ha, Càn Nguyên trong miệng, cuồng vọng đến cực điểm. Chính là hắn cái này lời nói, tự nhiên cũng hoàn toàn bậc lửa Hoàng Phủ Liệt Thiên sát ý. Chỉ thấy hắn hai đấm ở ngực đột nhiên một trận, miệng quát to một tiếng. Diệt ta tổ tông chi thù, đem ở hôm nay còn cho ngươi. Càn Nguyên nhận lấy cái chết, lời nói rơi xuống đất một cái chớp mắt. Hoàng Phủ Liệt Thiên cuồng hướng mà trước, một tay một cái chấn áp chi gian. Nhân hoàng long khí, che trời lấp đất mà xuống. Ở hắn cũng đã nhị chuyển bốn sao sức chiến đấu dưới, càng là uy mãnh vô song. Thiên địa đều vì này rách nát, hoàn vũ trăm dặm đều là rồng ngâm, muốn nuốt vào trước mắt kẻ thù. Chính là, Càn Nguyên hiện giờ là cỡ nào chi cường đại. Hắn căn bản không thấy chút nào áp lực, trên mặt còn mang theo cười khẽ. Đương nhân hoàng long khí toàn bộ nghiền áp đến trước mặt hắn thời điểm, hắn mới vừa rồi nâng lên đôi tay, mà thủy hỏa phong, thiên tai ương hỏa, này nhất chiêu, chính là danh xứng với thực thiên tai ương hỏa, tứ đại căn nguyên. Là thiên địa sở hữu lực lượng tổ tông, toàn diện phát động là lúc, cửu thiên đại địa trên dưới hư không, sở hữu lực lượng, sôi nổi hiện ra ác tướng, thủy, vì thiên địa nước lũ phúc hoàn vũ, mà, vì đất dung núi chuyển nứt cửu tiêu, hỏa, vì đốt thiên nấu hải châm vạn vật, phong, vì vô tận cương đao chảm chúng sinh, trừ bỏ giới Vương Châu trong vòng không gian. Trên thế giới, cũng chỉ dư lại Càn Nguyên lực lượng công kích, giống như là chân chính thế giới hủy diệt buông xuống, cường đại lại đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, người Trung Long Hoàng lực lượng, giống như là đại biểu cho người. Ở ngay lúc này, muốn cùng thiên một tranh cao thấp, ở vô tận vang lớn tiếng sấm bên trong, hai người lực lượng va chạm kịch liệt vô cùng. Gần như khó có thể hình dung. Bất quá, người muốn thắng hôm nay, thật sự là khó được thực. Ưu thế hoàn cảnh xấu, nét nháy mắt rõ ràng. Hoàng Long cửu đạo kinh nhân hoàng lực lượng, căn bản không phải đối phương đối thủ. bị đương trường nghiền áp một cái dập nát. Sau đó các loại thiên tai càng là nháy mắt đem hoàng phủ liệt thiên cắn nuốt tới rồi trong đó. Ha ha a, xem ra nhân hoàng với ta mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chết đi, chết đi, ở hắn gào giống bên trong đã nhìn không tới hoàng phủ liệt thiên tung tích. Bất quá trường không vô kỵ căn bản không lo lắng cái gì, hắn sinh mệnh căn nguyên có thể phát hiện hoàng phủ liệt thiên trạng thái thập phần hào, hơn nữa hắn cũng ở ngay lúc này vận dụng siêu cường thủ đoạn. Người định thắng thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.